Chương 120, Hắc Nha người đánh xe mua dây buộc mình. 99 phân miêu điều vóc người, cao vót là bộ ngực, nhẹ nhàng nắm chặt hông của chi, còn có thân thể hoàn mỹ đường cong cùng ưu nhã đoan trang khí chất. Nữ nhân trước mắt tuyệt đối là một cái không thua mặt thực cùng hẻo mì nạ các nàng tuyệt thế mỹ nữ. Nhất là ăn mặc đen nhánh tang phục, cùng với bị hãm hại ra mặt nạ bảo hộ che ở dung nhan, để hữu đệ gạt thoạt nhìn càng là hiện ra một loại khác đẹp. Khiến người ta nhịn không được mọc lên một loại đi khinh nhẫn, đi thoải mái, đi trả đạp xung động. Chắc cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt để hữu đệ gạt toàn thân mọc lên một cỗ cảm giác khác thường, thứ ánh mắt này nàng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Từ nàng trở thành phở làm hạ dở tới nay, bài trừ phở làm hạ dở cùng Encho, phàm là nhìn thấy nam nhân của nàng, không có một không cần thứ ánh mắt này quan sát nàng. Nếu như nàng chính là một cái bình thường nhân loại, chỉ sợ sớm đã biến thành những cái này đạt quan quý nhân đồ chơi. Chính là bởi vì nàng là phở làm hạ dở, cho nên mới có thể bảo vệ hảo chính mình. Mà đối với những cái này ôm ý đồ bất lương nam nhân, mặc dù sẽ không giết bọn họ, nhưng là biết dùng phi thường tàn khốc thủ đoạn tiến hành trả thù. Nói thí dụ như để bọn họ là đi phái nam công năng, nói thí dụ như ở trước mặt mọi người mất mặt, nói thí dụ như ưu ám thuộc nữ tên ở nơi này 100 năm bên trong, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, để hết thể nam tính en trổ chứng đau, phở làm hạ giờ nhức đầu tồn tại. Thế nhưng, cho dù đã trải qua 100 năm loại này tầm mắt thanh tẩy, nhưng là chặt cao y chu nở dê loa y kia không kiêng nghể gì cả ánh mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Mà kỳ quái hơn chính là, nàng tâm lý dường như cũng không chán ghét. Rõ ràng chỉ là một thoạt nhìn 13-14 tuổi tiểu nam hải mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Tràn ngập từ tính mà thành chín thanh âm, từ cái kia trương mỹ lệ trong môi đỏ thổ lộ, giống như là đang ngâm sướng thơ ca giống nhau, mang theo êm thai vận luật cảm giác. Vì sao không phải chọc nhíu lông mày, hai tay tự nhiên mở ra, ý bảo chính mình không có địch ý. Sau đó, hắn thẳng thắn đối với hiệu đệ gạt tỏ tình. Gặp lại ngươi đầu tiên mắt, ta quyết định, ngươi nhất định phải trở thành nữ nhân của ta. Nghe được chắc cư nhiên như thử to gan đối với mình tỏ tình, hiệu đệ gạt không bình tĩnh. Hắc sa mặt nạ bảo hộ hạ mặt lần nữa lộ ra kinh sợ, đỏ tươi môi cũng vô ý thức ngoạng ngoại, không biết trả lời như thế nào. Lần đầu tiên bị Encho, hơn nữa còn là một cái bề ngoài chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên Encho tỏ tình. Tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu, nàng không biết là nên bằng lòng tốt, vẫn là cự tuyệt. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, thật sự là quá kỳ diệu. Hồi lâu, môi của nàng mới nhẹ nhàng mở ra. Ngươi thích chẳng qua là ta thân thể mà thôi, đúng không? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Huống chi, ngươi là cờ dìm sần đồ, mà ta là phở làm hạ giờ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trong lúc đó có thể sinh ra ái tình sao? Hữu đệ gặt cũng không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại từ mặt bên vòng vo phản vấn. Đương nhiên có thể, ái tình là không liên quan tới chủng tộc, không liên quan tới tuổi tác, không liên quan tới thân phận. Chặt trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đẹp trai mỉm cười, hắn biết trước mắt nữ tính cũng không có đối với mình thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng, không có lập tức cự tuyệt thì tốt rồi. Bởi vì, hắn tin tưởng vững chắc mình là bất đồng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem phở làm hạ giờ cho rằng đạo cụ để đối đãi, mà là đem bọn họ làm cùng mình ngang hàng tồn tại. Nếu không, hắn cũng không khả năng bị tịt, mặt hiệu, hiệu theo Mina, còn có ngu hiên việc yêu thích. Tuy là phần này hái tình thoạt nhìn có chút đặc thù. Vừa nói chuyện thời điểm, chắc đã dò xét tính hướng phía hiệu đệ gạt đi tới, ép tới gần thân thể của đối phương. Hiệu đệ gạt thân thể khẽ run một cái, thân thể căng thẳng, nhưng không có làm ra rõ ràng công kích hành vi, để chắc thuận lợi tiếp cận đến bên người nàng, nhẹ nhàng đụng vào thân thể của hắn. Chỉ là, bởi vì hôm nay chắc vẫn là tiểu hài tử tư thế, vì vậy hai tay của hắn chỉ có thể chạm đến hữu đệ gạt hông của chi cùng cái mông trở xuống bộ vị. Có thể lần đầu lọt vào khác phái chạm hữu đệ gạt vẫn là cảm thấy một loại cảm giác khác thường từ bị đối phương chạm địa phương khuếch tán, giống như là một đạo điện lưu, làm nàng thần kinh dường như trở nên mất cảm giác đứng lên. Cắn môi một cái, hiệu đệ gạt để cho mình khôi phục vẻ thanh tỉnh, sau đó đè xuống chặt cái kia càng ngày càng quá đáng bàn tay to, cười nói. Phải thế nhưng rất xin lỗi, ta đối với tiểu hài tử cũng không có hứng thú. Ngươi đang hưởng thụ hiệu đệ gạt y lý phục hạ cái kia trắng mịn ra thịt xúc cảm chặt sắc mặt một trận, ý thức được không ổn. Quả nhiên, đang ở hai tay của hắn đều bị hiệu đệ gạt đè lại trong nháy mắt. Sau lưng hắn bóng dáng đột nhiên bắt đầu rồi bất quy tắc vặn mẹo, đột nhiên làm sâu sắc bóng dáng giống như mềm phở lạ phỉ chất lỏng sền sệt vậy hướng về phía trước kéo dài, dần dần hóa thành một đống bóng ma, là có thêm bén nhọn miệng, giang ra hai cánh khổng lồ, nhân loại thân thể lớn nhỏ độ nha. Độ nha từ phía sau ở chỗ sâu trong cánh cùng lợi chảo bắt được chặt thân thể, làm hắn không thể động đậy. Đây chính là ngươi tự tại pháp sao? Cư nhiên lợi dụng thân thể của chính mình làm mồi từ chối vài cái không có tránh thoát, chắp đưa mắt rời về đến hiệu đệ gặt trên người. Hừ, cơ thể của ta nhưng là lần đầu tiên bị khác phái chạm đến, làm giá, kết quả coi như không tệ, không phải sao? Hiệu đệ gặt dùng khỏe mắt dư quang nhìn sang phía sau ép tới gần cơn lốc, sẽ bị trói buộc chặt chặt bế lên. Con kia độ nha bị rót vào đại lượng tồn tại lực về sau, trở nên càng thêm cự đại. Mang theo hai người bay lên bầu trời, hướng phía cơn lốc hướng ngược lại nhanh chóng bỏ trốn. Trước bắt được ta, sau đó tách ra tiền hậu giáp kích cha nở dê tha y, thông minh bị hiểu đệ gạt ôm trong ngực bên trong chặt không chút do dự tán thưởng nói, hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu hắn liền rơi vào rồi đối phương bấy giờ. Người nữ nhân này hoàn mỹ lợi dụng thân thể của chính mình ưu thế, nhưng lại một lần hành động bắt được nhược điểm của hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng hiệu đệ gặt cũng không có nhìn ra trên lệnh của song phương. Vô luận là hắn vẫn theo thật sát ở phía sau phệ lẹt, đều tuyệt không phải một vị cao giai phở làm hạ giờ có thể đối kháng. Cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là trước vì ngươi tình trạng của mình lo lắng một cái tốt cười ở to lớn độ nha bên trên. Hiệu đệ gặt càng thêm dùng sức ôm sát chặt, tuy là điều này cũng làm cho song phương thân thể càng thêm thân mật dính vào cùng nhau, nhất là chạm mặt. Tức thì bị sâu đậm vùi vào trước ngực nàng cái đôi kia mềm mại ngọn núi, nhưng hiện nay chỉ có thể như thế. Ta có thể không phải chú ý, ngược lại cảm thấy như vậy vừa lúc ken két một hồi kịch liệt tiếng dây rủa vang lên, chắc bị bóng dáng quấn quanh thân thể chủ yếu là hai tay, đang ở chậm rãi mở ra, giống như là vốn là trói chặt dây lưng, bị càng thêm lực lượng khổng lồ kéo ra một dạng thanh âm. Làm sao có thể ôm lấy chắc hữu để gạt rõ ràng cảm giác được trong lòng cái này tiểu nam hài có sức mạnh không thể tưởng tượng được, nàng hai tay dụng hết toàn lực ôm chặt, nhưng là vẫn như cũ không cách nào lùi lại chặt giang hai tay ra tốc độ. Rất nhanh, nàng và chặt trong lúc đó liền trừ lại một cái cự đại khe hở, hoàn toàn đầy đủ một người đi qua. Hữu để gạt mặt nạ bảo hộ hạ mặt đã đổ mồ hôi hột, răng ngà thầm cắm, trên người chợt buộc phát ra một hồi mãnh liệt hỏa diễm. Nhá nhem sắc hỏa diễm ở sau lưng nàng bóng dáng bên trong lần nữa cấu trúc mấy đầu nhân loại lớn nhỏ độ nha. Độ nha chấn vũ cánh bảng, nhanh chóng triển khai, sau đó từ bóng dáng bên trong bay ra, một người tiếp một người, từ bốn phương tám hướng đem chặt bao vây vào giữa. Hừ, hiện tại ta cũng không có thời gian đến các ngươi chơi chặt quét mắt một vòng vây quanh chính mình độ nha, há mồm ra mãnh lực hút một cái. Trong nháy mắt, hiệu đệ gặt dùng khổng lồ tồn tại lực gọi tới độ nha liền khôi phục thành thuần túy tồn tại lực, hóa thành từng đạo hỏa diễm chạy vào trong miệng hắn. Nhìn thấy chính mình tự tại pháp đối với chặt hoàn toàn vô hiệu, hiệu đệ gặt rốt cuộc có một loại tự chói mình cảm giác. Trước mắt còn không biết tên cờ dìm sân lốt, hiển nhiên sở hữu tương tự với thôn tính một loại bản chất. Đây chính là chính ngươi tự chui đầu vào lưới, ha ha ha, khoảng cách gần như thế, cho dù mang mặt nạ bảo hộ. Chắc cũng có thể thấy rõ ràng hiệu đệ gặt bên trong biểu tình cùng nhãn thần, vui vẻ cười ha hả. Hiệu đệ gặt trong mắt lóe lên một tia lửa giận, điều khiển cuốn vòng quanh chặt bóng dáng giải khai đối với hắn ràng buộc. Những thứ này bóng dáng rời đi thân thể của hắn trong nháy mắt, liền hóa thành một con lại một con nhỏ độ nha. Không đợi chặt phản ứng kịp, những thứ này độ nha cánh lối vào, thờ nguyên cánh, thân thể, bắp chân, miệng, trong nháy mắt đều hóa thành nho nhỏ chim chi viên đạn. Hướng phía chặt sau lưng bay ra qua đây. Lúc này đây, những thứ này chim chi viên đạn không hề lấy ngọn lửa bạo tạc, mà là hóa thành thực thể tiến hành xuyên thứ vật lý công kích. Chặt tiếng cười hơi ngừng, hiệu đệ gạt cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện hắn cắn nuốt nhược điểm, để hắn xác thực ngoài ý muốn. Xem ra người nữ nhân này tùy thời trở thành phở làm hạ giờ thời gian cũng không thành, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại tương đương phong phú. Đang ở chim chi viên đạn gần bắn trúng thân thể của hắn trong nháy mắt, từ hắn phía sau lưng, núi thổi sắc hỏa phấn phảng phất hơi nước giống nhau lăn lộn dâng lên, ở trong không khí vẽ ra vô số đạo hỏa tuyến. Hỏa tuyến cấu trúc thành vòng tròn hình tự tại thư cờ, dường như ma pháp trận một dạng, phía trên văn tự liệt không ngừng xoay tròn, ở chặt dưới thao tung chắn chim chi viên đạn tập kích phía trước. Đoàng đoàng đoàng đoàng dậy đặc tiếng va chạm nhất thời vang lên. Giống như là đạn mạc nện ở kiên cố thép tấm bên trên giống nhau, bị bắn ngược lấy té bay ra ngoài. Loại hình phòng ngự tự tại pháp tuy là rốt cuộc thăm dò ra khỏi chọc nhược điểm, nhưng là công kích vẫn không có có hiệu quả, để hiệu đệ gạt hơi có chút thất vọng. Trọng yếu hơn chính là, trước mắt cờ dìm sần lột hiển nhiên không phải là của nàng thực lực có thể ứng phó. Quả nhiên, không đợi nàng lui lại, chọc đã hướng phía nàng đánh tới. Cầu thả cầu vượt tốt.